Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 237. Bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 5. Gocchuyenaudio.com. Đường Lệ Tước cho càng nhiều, Nguyên Chủ càng tự ti, cô ta cảm giác chính mình không xứng với Đường Lệ Tước, cô ta áp lực thập phần lớn, mỗi ngày đều lo lắng Đường Lệ Tước sẽ thay lòng. Hơn nữa bọn họ mến nhau quá trình quá thống khổ, luôn là hiểu lầm, bên trong tra tấn vượt qua, mỗi lần nhớ lại Đường Lệ Tước nói những lời nhẫn tâm, Nguyên Chủ đã cảm thấy phi thường khó chịu. Cho nên Nguyên Chủ hy vọng cô ta cùng Đường Lệ Tước ở giữa đừng có hiểu lầm, cô ta cũng hy vọng chính mình có thể cùng Đường Lệ Tước bình đẳng ở chung. Cố Thiển Vũ, Emma, đây chính là nữ chính. Ở thời điểm nữ chính nghĩ như thế nào để nam chính ít sủng mấy người, nữ pháo hôi thì khổ bức ha ha, kỳ vọng nam chính phân cho các cô chút yêu. Bất quá Nguyên Chủ cùng Đường Lệ Tước đôi này rất khổ bức, ngược tâm trình độ hoàn toàn không thua gì đôi Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí, đều là một bộ yêu ngươi sẽ liều mạng tra tấn ngươi như trà đạp người mình yêu mến, bọn họ liền không thoải mái. Hiện tại kịch bản vừa phát triển đến Nguyên Chủ về nước, sau đó bị ép làm tình nhân Đường Lệ Tước, mỗi ngày bị Đường Lệ Tước ngược ngược a. Dù Đường Lệ Tước bị Nguyên Chủ tổn thương, hắn vẫn như cũ yêu Nguyên Chủ, nhục nhã cô ta, tra tấn cô ta, bất quá muốn đổi một loại phương thức hấp dẫn lực chú ý của Nguyên Chủ, sau đó đem Nguyên Chủ giữ ở bên người. Cố Thiển Vũ, đối với cái ý tưởng nông cạn chỉ cần hát một bài ca. Pháp Hải ngươi không biết yêu, lôi phong tháp sẽ rơi xuống. Ha ha, dạng tình yêu này đừng bảo là Pháp Hải không hiểu, đến cô cũng không hiểu. Cố Thiển Vũ dùng sức trà sát mặt, cảm giác chính mình tâm can thì phổi thận không quá dễ chịu. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ tâm tắc, điện thoại Nguyên Chủ đột nhiên vang lên. Trông thấy biểu hiện trên điện thoại di động điện báo, Cố Thiển Vũ hơi nhíu mày lại, sau đó tiếp nhận. Vừa kết nối, điện thoại bên kia liền truyền tới một giọng nữ mệnh lệnh. Hứa Tiền Xanh, tôi ở cửa hàng Thời Đại, chị lập tức tới đây cho tôi. Nghe trong điện thoại nữ nhân không chút khách khí, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Không đi, không có thời gian. Mỗi một nữ chính Bạch Liên Hoa phía sau đều có một gia đình khổ bức cùng một đống người nhà bực mình. Làm ngôn tình nhân vật nữ chính, Nguyên Chủ cũng không ngoại lệ, những nguyên bộ thiết lập cô ta đồng dạng cũng không thiếu. Nguyên Chủ có một cha ruột vì tư lợi, một mẹ kế yêu tiền như mạng, còn có một thân muội muội cùng cha khác mẹ không muốn làm. Hiện tại vị cùng Cố Thiển Vũ trò chuyện chính là Nguyên Chủ muội muội Hứa Thanh Thanh, tục xưng pháo hôi. Không nghĩ tới Hứa Tiền Xanh sẽ phản bác mình, Hứa Thanh Thanh cảm giác chính mình sắp tức nổ tung. Hứa Tiền Xanh, chị có phải muốn chết hay không? Hứa Thanh Thanh cười lạnh, có tin tôi đem chuyện chị trở thành tình nhân Đường Lệ Tước nói cho ba ba. Tự giác uy hiếp đến Cố Thiển Vũ, Hứa Thanh Thanh đắc ý mở miệng. Tôi cho chị 20 phút, nếu như chị không đến, tôi liền lập tức gọi điện thoại cho ba ba nói cho ba ba biết chuyện này. Cố Thiển Vũ, Emma, hảo tâm tắc rất muốn tìm một cọng thảo nắm nắm. Đối với Hứa Thanh Thanh, Cố Thiển Vũ thực tình không biết nên nói cái gì. Hứa Thanh Thanh trong lúc vô tình biết Nguyên Chủ cùng Đường Lệ Tước quan hệ, vẫn luôn cầm chuyện này uy hiếp Nguyên Chủ. Mà Nguyên Chủ đại nhân chúng ta thiện lương, vì không để các cô. Gocchuyenaudio.com, Hứa gia hổ thẹn, ba ba của mình đối với mình thất vọng, cho nên đối với Hứa Thanh Thanh yêu cầu hữu cầu thất ứng. Cách làm của Nguyên Chủ cổ vũ Hứa Thanh Thanh ngọn lửa, để Hứa Thanh Thanh càng ngày càng phách lối, thiếu chút nữa muốn cưỡi đến trên đầu Nguyên Chủ đi. Nhất nhất để cho người ta nhức cả trứng chính là, Hứa Thanh Thanh đem Nguyên Chủ trở thành máy rút tiền, mỗi lần mua xa xỉ phẩm đều tìm Nguyên Chủ đòi tiền. Cách chương.